Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, Phế Khí Thái Tử, 3, Hàn Phóng tuổi đã lớn, không dám tham dự này đó tranh quyền đoạt vị sự tình. Bởi vậy vội vàng mắt nhìn phía trước, giả trang chính mình không có gì cả nhìn đến, truyền quý Xu Tiến Cung, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên phân phó. Hàn Phóng ước gì từ nơi này đi ra ngoài, để tránh tương lai có chuyện gì bản thân có thể hái sạch sẽ. Vội vàng chạy đi tự mình làm cho người ta truyền thừa tướng Quý Xu Tiến Cung. Quý Xu vội vội vàng vàng đi đến, gặp Hàn Phóng như thế sốt ruột, nhịn không được hỏi, Hàn công công, phát sinh chuyện gì, chính ngươi đi vào sẽ biết. Hàn Phóng lắc đầu, không dám nói bản thân nhìn thấy gì. Quý Xu hiện thời là cao quý đại tần thừa tướng, một thân tài hoa có thể thi triển, nhất là cho tới nay cùng tiểu công tử Bình Yên quan hệ tốt nhất. Lại là Bình Yên lão sư, lần này phế thái tử sự kiện, chỉ sợ lớn nhất được lợi nhân chính là Quý Xu. Quý Xu vội vàng đi vào đại điện chung, vừa hành lễ, Cơ Huyền Thương liền làm cho hắn xem một phần viết tốt chiếu thư. Quý Xu cung kính nâng lên chiếu thư. Vừa nhìn hai mắt liền sợ tới mức quá sợ hãi quỳ xuống đến. Bệ hạ cân nhắc a. Quý Xu đầu đầy mồ hôi lạnh, thái tử điện hạ cũng không đại sai, lúc này phế thái tử chỉ sợ hội tạo thành lớn hơn nữa dung chuyển. Phù Tô tuy rằng cùng Tề Lộc quan hệ không sai, nhưng là trừ bỏ đối đãi trọng quỳ vấn đề này ở ngoài, còn lại phương diện đều thập phần xuất sắc, hắn chịu dân chúng kính yêu. Bách quan cũng ủng hộ hắn, hiện tại cử quốc cao thấp thảo phạt trọng quỳ thanh thế càng diễn càng liệt. Đem nàng miêu tả thành một cái mê hoặc quân vương yêu nữ. Phù Tô công tử quân pháp bất vị thân, tưởng lấy yêu nữ tế thiên, kết quả bệ hạ lại muốn phế Phù Tô thái tử, này giống như là họa vô đơn chí a. Trẫm tưởng phế một cái không vừa lòng con trai, còn phải xem người khác sắc mặt sao? Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, hắn một câu nói ai cũng không dám phản bác, nhưng Quý Xu lại cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một phương diện không dám chống đối vị này thống nhất lục quốc cường đại quân vương. Một phương diện cũng không dám nhường phần này phế khí thái tử chiếu thư truyền tin. Này thật sự đáng sợ, đi ra ngoài đi, Cơ Huyền Thương đã chân thật đáng tin ra lệnh. Quý Xu theo trên đất đứng lên. Đầu gối đều còn phát ra nhuyễn, đi cũng xích đu hoàng, thật vất vả đi ra đại điện môn, bị gió thổi qua, phảng phất vừa mới theo trong nước ấm chạy qua giống nhau. Phía sau lưng đều ướt đẫm mơ siêu. Hàn Phóng thấy hắn bộ dáng, không khỏi có chút đồng tình, đổi ai tiếp như vậy nhiệm vụ đều phải sụp đổ đi. Này nếu một cái làm không tốt, bị Phù Tô công tử đương trường chém giết cũng không tốt nói. Huống chi, hội lọt vào nhiều ít ngày hạ nhân dùng ngòi bút làm vũ khí. Quý Xu nuốt nhất ngụm nước miếng, từng bước một đi xuống bậc thềm, mỗi một bước đều đi giống như ngàn quân chỉ trọng. Quý thừa tướng, phía sau có cái thanh Việt giọng nữ kêu trụ hắn. Quý Xu vội vàng trở lại, giống như thấy cứu tinh bàn bước nhanh hướng người kia. Vương hậu, này nên làm thế nào cho phải? Quý Xu cầm kia phân chiếu thư. Giống như cầm một khối thiêu hồng bàn ủi, cũng không dám ném xuống, không biết trọng quỳ hay không biết việc này, dù sao Phù Tô công tử là nàng thân sinh đứa nhỏ. Nàng sẽ nguyện ý bản thân đứa nhỏ mất đi ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa sao? Chiếu hắn nói đi làm đi, điều này cũng là của ta ý tứ, trọng quỳ thản nhiên xem hắn nói. Quý Xu có chút khiếp sợ. Vương hậu, Bình Yên công tử là Triệu phu nhân đứa nhỏ, không quan hệ. Hắn là cái hảo hài tử, huống chi có ngươi phụ tá hắn, ta cũng yên tâm mơ siêu. Trọng quỳ cười nói, Quý Xu, ta lần đầu tiên gặp ngươi chỉ biết ngươi là cái hiếm có nhân tài. Ngươi khả vì vương hầu tướng lĩnh, Đại Tần Giang Sơn, cũng mời ngươi cùng nhau thủ hộ. Hết chương.